Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đón gió. Vừa về tới căn cứ một đống người mà bắt đầu khí thế ngất trời làm. Phương Vấn Vô Sở sự nằm ở sân thượng đẳng lấy. Hoàn toàn không có muốn đi hỗ trợ ý tứ. Những người khác trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới hàng này lại không thấy. Thực sự là không hiểu nổi. Tích cực như vậy làm cái gì? Ngoan ngoãn nằm xuống các loại ăn thật tốt. Phương Vấn chuyển bò dậy, Ancient One Pháp. Sư, có chút không xác định nói rằng, là ta, quen thuộc phép di chuyển trận ở Phương Vấn trước người xuất hiện. Phảng phất vĩnh viễn là một thân hoàng bào Ancient One từ đó đi ra. Tìm ta có chuyện gì không? Phương Vấn hỏi, ta muốn biết bây giờ Asgard là cái gì cảnh tượng? Ancient One mỉm cười nói, có ý tứ, Phương Vấn không hiểu xem cái này Ancient One. Loki, Ancient One nhẹ giọng phun ra một cái tên. Phương Vấn kinh ngạc nhìn nàng. Người biết thần vương là Loki giả trang. Phương Vấn kinh ngạc nói, Odin đang ở Na Uy, mà Asgard nhưng không có trật tự hỗn loạn. Thor cũng không có kế vị. Như vậy đáp án liền hô chi dục xuất. Phương Vấn liễu nhiên gật đầu. Chí tôn pháp sư thủ hộ địa cầu tinh thần vị diện đồng thời cũng chú ý tất cả người từ ngoài đến. Odin bị Loki ném tới địa cầu đương nhiên không thể gạt được Ancient One. Hai cái này đại nạn buông xuống cường giả không biết đạt thành cái gì chung nhận thức. Làm cho Odin có thể ở địa cầu an tâm dưỡng lão. Còn như Odin vì sao tuyển trạch ở địa cầu dưỡng lão cũng không phải khó khăn như vậy lý giải. Đệ nhất, địa cầu thuộc về cửu đại thần vực một trong. Là Odin phạm vi quản hạt. Thần tộc đem địa cầu xưng là Midgard. Cho dù là thoái vị quân vương, cũng có ở quốc gia mình dưỡng lão quyền lợi a. Đệ nhị, địa cầu là cửu đại thần vực trung tương đối an toàn địa phương. Cơ bản không có người có thể quấy rối hắn. Đệ tam, cửu đại thần vực trong địa phương khác. Asgard nhất định là không thể đợi. Cây địa phương khác cũng đều rất loạn. Cũng không có địa cầu bình tĩnh như vậy. Ít nhất, tổng thể thế cục là hòa bình. Đương nhiên, đầu tiên phải cân nhắc còn không bị phát hiện. Hơn nữa có địa phương là không thể đi. Hèn hai, tử chi quốc, chết người chỉ có địa phương có thể đi. Odin đầu óc vừa không có bệnh. Đi nơi đây, Nifin hai, vụ chi quốc, băng thiên tuyết địa quốc gia. Bệnh chết cùng lão người chết quy túc. Nơi đây cũng không thích hợp. Muspen hai, hỏa chi quốc, quá nóng điểm, không thích hợp dưỡng lão. Jotun hai, người khổng lồ quốc gia. Loki lão gia, đối thủ một mất một còn đại bản doanh. Nhất sẽ không đi một chỗ. Áp 2, Bạch Tinh Linh, lại xưng Quang Chi Tinh Linh, là tinh linh quốc gia. Cái này cũng không tệ lắm, nhưng rời Asgard có chút gần, không thích hợp. Svatap 2, Hắc Ám Tinh Linh quốc gia, chỉ có cùng nhân gia đánh một trận chiến ngươi phải đi nhân gia đại bản doanh dưỡng lão. Ông cụ ăn thạch tín. Venner 2, Vana thần tộc chỗ ở, quá dễ dàng bị phát hiện. Tính như vậy đứng lên, cũng chỉ có Midgard, cũng chính là địa cầu thích hợp nhất. Chiến lực cường đại chỉ mấy cái như vậy, cũng đều là ẩn giấu. Chỉ cần cùng Ancient One làm quan hệ tốt, trên cơ bản liền không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa có Ancient One, The Avenger ở, những người khác muốn tới địa cầu cũng phải cân nhắc một chút. Asgard coi như bình tĩnh, cùng Odin ở thời điểm khác biệt không lớn. Thò ở Asgard một ngày, Loki cũng không dám quá mức làm can. Ancient One nghe vậy gật đầu. Nếu như Asgard xảy ra vấn đề, đối với địa cầu chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Cửu đại thần vực còn cần Asgard thống suất. Phương, dọn cơm. Pietro gân giọng ở dưới lầu la lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cảm giác gì thật là mất mặt. Không quấy rầy các ngươi tụ hội. Tái kiến. Biết được muốn biết tình báo, Ancient One cũng không chuẩn bị tiếp tục đợi tiếp. Ân, tái kiến, Phương, ăn cơm, xích, con bà nó, Sam thét lên phân nửa liền bị đột nhiên xuất hiện thân nhân Phương Vấn hách liễu nhất đại khiêu. Kêu một lần không được sao, ta lại không điếc, Phương Vấn không vui nói. Ai cho ngươi nửa ngày không xuống, Sam bĩu môi nói rằng, nhanh lên một chút a, đều chờ ngươi đấy. Cái gì đều sau khi chuẩn bị xong đại gia mới phát hiện thiếu một người. Còn như thiếu người nào? Xác định vững chắc Phương Vấn. Không có chạy, ta lúc đó một đấm đem Apocalypse đập xuống đất. Tiếp lấy lại là một đấm trực tiếp đánh xuyên tên kia cái bụng. Sau đó a ta chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn một tay một cái đùi gà. Miệng đầy đầy mỡ vẫn còn đang tầng tầng không ngớt nói cùng với chính mình ở X-Men thời không quang. Vinh sự tích, nghe cái này Apocalypse tốt yếu bộ dạng. Tony uống một hớp nói rằng, yếu, hắn chính là trên thế giới người thứ nhất Mutant. Đương nhiên, so với ta giết chết Phoenix hay yếu trên không ít. Phương Vấn trợn mắt, vì đối với Tony mạnh mẽ kéo thấp Apocalypse chiến lực đi để bày tỏ bất mãn. Vì vậy, hắn hung hăng cắn một cái đùi gà. Cái thời không kia Mutant cùng chúng ta nơi đây khác nhau ở chỗ nào sao? Pietro nói rằng, có a, phân biệt lớn, cũng là Quicksilver, cũng là gọi Pietro Maximoff. Tốc độ của hắn cùng ta không sai biệt lắm. Phương Vấn cười híp mắt nhìn Pietro nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Vấn đây là biến hình nhổ nước bọt tốc độ của hắn chậm a. Cái thời không kia có ta sao? Wanda nháy mắt một cái hỏi. Có, lớn như vậy một chút. Phương Vấn cắn một cái ở hai đùi gà. Dầu mỡ hai tay khoa tay múa chân một cái. Như vậy, lớn. Tony ở trước ngực khoa tay múa chân một cái, bây giờ cũng không nhỏ a. Ông, cái kia, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Tony cẩn thận đẩy ra dụng cụ cắt gót. Vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng Wanda để tay xuống. Hiển nhiên mới vừa rồi là kiệt tác của nàng. Phương Vấn im lặng liếc nhìn Tony. Cái này lão dơ tặc. Ta nói là thân thể lớn tiểu. Nàng chỉ có 1-2 tuổi. Chính ngươi không có nói rõ ràng trách ta lạc tương đương. Giáo luyện. Ta muốn đánh hắn. A hát được rồi. Vừa lúc thừa dịp tất cả mọi người ở cùng các ngươi nói một chút. Lần trước có người xâm lấn căn cứ các ngươi còn nhớ rõ sao? Sam đột nhiên nói rằng, có chút ấn tượng, Steve gật đầu, lúc đó Sam đã nói với hắn, ta muốn kéo hắn nhập bọn, làm sao nghe được là lạ. Rốt gặm cánh con gà nói rằng, không cần để ý những chi tiết này. Sam bất đắc dĩ nói, đây không phải là trọng điểm được không? Rồi hãy nói, vào liên minh không thể dễ dàng như vậy. Steve lắc đầu nói rằng, Phương Vấn cùng Wanda. Pietro là cùng bọn họ kề vai chiến đấu, mới có cơ hội gia nhập. Sam nói cái này nhân loại trừ hắn ra, đại gia cũng chưa từng thấy. Không thể để cho hắn dễ dàng như vậy vào liên minh. Vậy được rồi, thời gian ở cả đám nói chuyện phiếm cãi cọ ở giữa vượt qua. Đến khi tụ hội kết thúc lúc, đã là đêm khuya, đại gia cũng không có trở về. Đều lựa chọn ở căn cứ ngủ, cũng mất đi gian phòng nhiều. Nếu không, thật đúng là ở không dưới nhiều người như vậy. Đương nhiên, Phương Vấn đồng học cho mọi người dành ra một cái phòng. Lấy vô tư kính dâng tinh thần tuyển trạch ngủ ở Wanda căn phòng. 2 năm không có cùng mình vợ thân thiết Phương Vấn. Đêm nay đương nhiên sẽ là Phương Vấn cùng Wanda một đêm không ngủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.